Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1409, chương 1411, cây búa cùng kiếm. Hyperion hết ý hiền lành, khí chất cũng phi thường ôn hòa. Stark đã gặp qua vài cái bắp thịt tráng hán trong, lớn hơn so với cái này vóc dáng tính cách hoàn hảo. Sợ rằng chỉ có DC thế giới đã gặp Superman, đơn giản trò chuyện đôi câu. Cái này Hyperion đến từ bình hành vũ trụ, là tộc Eternal ở cái thế giới kia con mồ côi, bị Hugh các nàng phát hiện trước, đang ở làm xe tải tài xế, phần này công việc rất có tiền đồ. Con mồ côi, tộc Eternal, cỡ nào thuộc hệ tình cảnh, ha ha. Stark cũng náo không rõ hiện tại Multiverse trong có bao nhiêu cái tộc Eternal, con mồ côi, ngược lại hắn là gặp được không ít. Có thể Multiverse không có tộc Eternal sẽ tốt hơn a. Loại này đập tràng tử hắn chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ. Không có ngay trước Hugh cùng Hyperion nói, mắt thấy Hugh bận rộn không được. Stark cùng Hyperion rồi rời đi phòng chỉ huy. Trước vị kia hội báo tin tức liên lạc viên cũng đi theo đám bọn hắn đi ra. Stark hoàn toàn là xuất phát từ thói quen, rất tùy ý mà cùng cái này cô gái tóc vàng hàn huyên vài câu. Sau đó phát hiện một cái kinh người sự thực. Thượng đế a, người dĩ nhiên là tho tôn nữ. Stark đem trước mắt 9 phần 10 mỹ nữ quan sát vài lần. Không thể không nói, đối phương tự giới thiệu sau, làm cho hắn giật mình không nhỏ. Cái này vóc người, cái này dung nhan trị cùng vẻ này tử hoạt bát tinh thần, cùng hắn trong ấn tượng tho hoàn toàn khác nhau. Tony Stark, ta cảnh cáo ngươi, rời tôn nữ của ta xa một chút. Hoa dâu bạc, thiếu một con mắt lại thiếu một cánh tay, lão tho từ một bên kia đi ra. Hắn suy nghĩ lấy cây búa lớn trong tay. Bộ dáng kia dường như muốn đem Stark chém thành hai khúc. Bề ngoài có 6 phần tương tự hai cái cô nương từ phía sau hắn đụng tới. Ba tỷ muội kỳ kỳ cha cha theo lão tho đi đồ thư quán một bên kia. Ngoạc kép, trời ạ, ta cho rằng tho biết cô độc sống quãng đời còn lại đâu. Không nghĩ tới, cùng lão tho cũng đánh qua hai lần giao tế. Stark thật không biết đối phương có ba cái xinh đẹp như hoa tôn nữ. Hyperion không biết phương diện này có vấn đề gì, chỉ có thể nói lời xã giao. Tho là một vị cao chiến sĩ, dũng khí của hắn cho dù ở thời đại thần thoại cũng vô pháp bị che lấp. Một hồi thương nghiệp lẫn nhau thổi, Stark giống như Hyperion lên tàu Nova quân đoàn cổng truyền tống đi trước bình hành vũ trụ. Đẩy hàng tinh chính là một việc tốn sức, đem hàng tinh tiến hành áp xúc, càng là khó điểm trúng chỗ khó. Stark kỹ thuật không thành vấn đề, giáp sắt cũng có thể gánh mặc cho những công việc này. Chỉ khi nào tiến nhập giáp sắt, na nóng bỏng nhiệt độ cao hắn căn bản gánh không được. Nếu như đem giáp sắt giao cho AI viễn trình thao túng, chỉ huy vấn đề lại không cách nào giải quyết. Vô luận tín hiệu mạnh bao nhiêu sóng điện đều không thể ở hàng tinh cao như vậy nóng trong hoàn. Cảnh điều khiển từ xa chỉ huy, Stark máy móc kỹ thuật lại như thế nào cao siêu. Tên nhân loại này thân thể cuối cùng là đoàn bản, trụ cột công tác có thể giao cho hắn giáp sắt quân đoàn. Làm cho Friday cái này AI điều hành hoàn thành, đây cũng là hắn cùng Hugh nói mình không thiếu người lực nguyên nhân. Nhưng bộ vị trọng yếu liền cần Hyperion hỗ trợ, mượn Nova quân đoàn cùng Captain Britain quân đoàn ở Multiverse bên trong ghi lại. Bọn họ rất nhanh tìm được một viên vừa mới sinh ra không lâu sau, mà chu vi cũng không có sinh mệnh có trí tuệ hàng tinh. 10 ngày sau, ở Library of One bên ngoài, một người giống là vĩ đại kính thiên văn trang bị đã bị dựng lên. Trang bị lối vào có một huyền nguyệt một dạng phát xạ khẩu. Bị Hyperion áp xúc đến đường kính 10 mét hàng tinh liền đặt ở trong đó. Làm trang bị sau khi khởi động, hàng tinh sẽ phát sinh siêu cấp tách ra. lấy phá hủy tự thân làm giá. Trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng có thể so với trạng thái bình thường cao 10 vạn lần. Thời gian khoảng chừng sẽ kéo dài 5 đến 10 giây. Nhìn chính mình chế tạo siêu cấp đại pháo, Stark cực kỳ thỏa mãn. So sánh với vẫn còn ở cửa chính phục vụ hình người chỉ đường bài Captain America, hắn thấy được cống hiến của mình không thể nghi ngờ lớn hơn nữa. Làm xong mình siêu cấp đại pháo, hắn cũng bắt đầu tham dự đối với địch nhân công việc nghiên cứu. Beyonder hoàn toàn chiếm cứ Exospace, chư thần bị tàn sát không còn. Bọn họ tham khảo Celestial phương pháp chế tạo đại lượng pháo hôi quân đoàn, đó chính là cơ giới sinh mệnh, Drafter, những thứ này cơ giới sinh mệnh chế tạo không tính là hoàn mỹ. Chỉ ít Stark cho rằng rất thô ráp, thế nhưng uy lực của bọn nó không thể khinh thường, số lượng càng là rất nhiều. Thời điểm chiến đấu phô thiên cái địa, như là hải triều giống nhau tuôn hướng địch nhân, dựa vào tuyệt đối số lượng ưu thế, chúng nó mạnh mẽ công phá Captain Britain quân đoàn tòa thành. Excalibur quả thực lợi hại, có thể đếm được 10 trên 100 cái Drafter ở nơi này chút Captain Britain bên người tự bảo ai cũng không chịu nổi. Captain Britain quân đoàn có thể nói là cực kỳ biệt khuất, bị chiến thuật biển người đánh bại. Đơn đả độc đấu, những thứ này Drafter căn bản không phải Captain Britain đối thủ. Nhưng nhân ra liền ỉ vào nhiều người. Ô mênh mông xông lên. Người kiếm pháp cho dù tốt cũng không dùng. Jean cùng Wanda gần nhất len lén tiềm hồi Captain Britain quân đoàn nơi dùng chân. Hai người bắt làm tù binh một cái Drafter trở về. Vừa lúc có thể phát huy Stark thiên phú, làm cho hắn nghiên cứu một chút cái này cơ giới sinh mệnh có hay không có nhược điểm. Thô ráp, thật sự là thô ráp. Thứ này khắp nơi đều là nhược điểm. Stark các loại công cụ cùng lên trận, đưa cái này toàn thân cài đặt một đống lớn dây anten một dạng cơ giới sinh mệnh giả thành rồi khối. Vụn, hắn chỉ vào nơi trọng yếu một cái phát quang nguyên. Thật là một tin tức hỏng bét. Trên người bọn họ có một máy thu tín hiệu. Cho dù là ta cũng vô pháp đóng cửa. Địch nhân cũng đã bắt đầu định vị. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Một lời thành sấm, Stark cùng Captain America ở Library of War thời gian ở không rất ngắn. Sau 15 ngày Beyonder tiên quân, làm trinh sát khí, tham chắc khí máy móc tạo vật, Drafter liền lớn cử binh xâm lấn rồi siêu lưu không gian. Lần này bọn họ mục tiêu chủ yếu là Builder. Daisy năm đó lấy trộm Star Brand chi lực thời điểm, liền phát hiện cái chủng tộc này một ít khuyết điểm. Builder vô cùng ỷ lại khoa học kỹ thuật. Bọn họ khinh thị tất cả siêu phàm lực lượng. Rõ ràng là rất mạnh Star Brand chi lực. Có thể ở trong tay bọn họ chỉ là một thực nghiệm sản phẩm. Bọn họ trầm mê ở tự thân vô địch thiên hạ khoa học kỹ thuật ở giữa. Bây giờ Drafter cho bọn hắn trùng điệp một kích. Drafter hội tụ đến cùng nhau. Như một đạo màu xanh đen hồng thủy, ung dung nghiền ép Builder hơn 100 cái Super Flow. Builder vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng tiến hành chống lại. Đường kính vượt lên trước 500mm Impel pháo toàn bộ kéo ra tiền tuyến. Rất nhiều lâm thời chế tạo máy móc binh sĩ cầm trong tay sử dụng vũ trụ phóng xạ hạt căn bản súng. Năng lượng đi hướng chiến trường. Builder tự thân số lượng cực nhỏ, tự xưng là lấy một địch vạn, dựa vào một chủ hai từ phương thức quản chế bình hành vũ trụ. Hướng này là bọn hắn kiêu ngạo căn bản, nhưng hôm nay tộc quần số lượng rất thưa thớt biến thành bọn họ chí mạng uy hiếp. Tự tôn cùng sinh tồn hai cái tuyển hạng, bọn họ lựa chọn người sau, vì thế ngôn từ khẩn thiết về phía Library of War xin giúp đỡ. Daisy lúc này quyết định xuất binh trợ giúp, lại xuất phát trước, gặp một cái vấn đề nhỏ. Nàng cho cạnh mình người đều vũ trang đến tận răng. Duy hai không có trang bị chính là Captain America cùng Stark. Bởi vì không có dự liệu được bọn họ sẽ đến, nàng suy nghĩ một chút, tự tay từ thời gian lưu trung vồ lấy rồi hai kiện vũ khí. Sau đó một bả cây búa cùng một thanh kiếm ném tới Captain America cùng Stark trước mặt. Cây búa là thần sấm chi chùy, kiếm là Excalibur. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.